Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, trang 829. Chủ biên lại thở dài một hơi, ta liền nói sao? Lúc trước ta liền an bài mấy cái thác đi vào thì tốt rồi. Một hai phải thác đại, chủ biên hiện tại sâu không được, nếu nói lúc này đây nhân khí đầu phiếu. Đệ nhất chính là Sở Đức gần nhất ở tảng sáng căn cứ thường xuyên uy kia chỉ tiểu bạch cầu. Chủ biên đều không đến mức như vậy phát sầu, rốt cuộc nếu vai chính là chỉ tiểu bạch cầu. Như vậy còn rất phương tiện nhà xuất bản chơi ngạnh, nhưng mà lần này đầu phiếu kết quả, cố tình lại là vô mặt, có hay không cái gì phương pháp có thể sửa đổi một chút lần này đầu phiếu kết quả? Lão sư cũng đúng vậy, rõ ràng là như vậy nghiêm túc đầu phiếu, lại cố tình đem nó đương thành trò đùa, nói lên này bổn truyện tranh tác giả. Như vậy, trong nghề liền có rất nhiều đồ vật nhưng nói, mọi người đều biết. Truyện tranh ra là một cái ở nổi danh lúc sau thực dễ dàng thân bất do kỷ ngành sản xuất, quân. Không thấy, có bao nhiêu truyện tranh ra họa hào hào, kết quả lại bị đột nhiên chém eo, lại có bao nhiêu truyện tranh ra đã hoàn toàn không nghĩ vẽ. Nhưng lại tại thế tục dưới áp lực, không thể không tiếp tục đi xuống họa, nhưng là loại chuyện này, tại đây vị truyện tranh ra trước mặt, lại hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì, vị này truyện tranh ra, trong cuộc đời chủ đánh chính là một cái phóng đãng không kềm chế được ái tự do, đã từng ở truyện tranh còn tiếp lúc đầu, từng có như vậy một vị biên tập, ý đồ nhúng tay truyện tranh nội dung. Nhưng mà, vị kia truyện tranh biên tập, thực mau liền ý thức ngửi một ít không thích hợp, khác truyện tranh ra đều là không thể không chỉ vào nhà xuất bản ăn cơm. Nhưng mà vị kia truyện tranh ra, lại như là hoàn toàn không để bụng tiền loại đồ vật này giống nhau, hắn đối với tiền nhuận bút. Rất có một loại, ngươi khấu nhậm ngươi khấu, tinh thần, chẳng sợ truyện tranh độ dài bị ngắn lại. Hắn cũng cự tuyệt tiếp thu vị kia biên tập kiến nghị, nhưng mà thực mau truyện tranh các độc giả bắt đầu không muốn. Ở truyện tranh cường đại ngạnh thực lực hạ, không biết có bao nhiêu người đọc đang chờ tân một khan, nhìn không tới đổi mới người đọc bắt đầu không ngừng hướng nhà xuất bản đầu tin, bọn họ điên cuồng chất vấn vì cái gì muốn giảm bớt này thiên truyện tranh độ dài. Vì thế cuối cùng kết quả, ngược lại là vị kia địa vị không cạn biên tập, không thể không chạy lấy người. Cho nên, từng ấy năm tới nay, sở hữu biên tập đều tiếp nhận rồi cái này giáo huấn, nhà xuất bản nội rất ít có người gặp qua cái kia lão sư bộ dáng, cũng chưa từng có người có thể can thiệp vị kia lão sư quyết định, đây là một cái cam chịu tiềm quy. Ngược lại là vị kia lão sư ở lần đó sự kiện sau, nói một câu rất có thâm ý nói, ta không có khả năng sửa đổi ta truyện tranh bất luận cái gì nổi dung, bởi vì bọn họ là chân thật tồn tại, bọn họ cũng không phải có thể bị người thao túng người chết hành động ở một mức độ nào đó, là có thể bệnh thành nói dối, nhưng là người sống, là không thể. Nếu không chúng ta đi cấp lão sư tập thể quỳ xuống đi. Rốt cuộc, một vị mới vừa vào chức không lâu tiểu biên tập nói, ta cảm thấy đây là giải quyết trước mắt vấn đề tốt nhất phương pháp, tuy rằng đích xác mất mặt một chút, bất quá ta đảo tình nguyện như vậy mất mặt tồn tại, uy quá không có cốt khí đi. Bên cạnh một người kinh hô, hiện tại người trẻ tuổi như thế nào một cái so một cái thế tục. Ta vốn tưởng rằng loại này lời nói là giống ta như vậy trung niên nhân mới có thể nói được xuất khẩu. Ngươi làm sao dám so với ta trước nói ra tới đâu? Trước không cần xào, chủ biên lại thở dài một hơi, lão sư nói, làm chúng ta không nên gấp gáp, kiên nhẫn chờ liền hảo, như thế nào kiên nhẫn chờ a? Lần trước Tô Vũ Hàn nhân vật truyện ký ra tới, chúng ta nhà xuất bản người chính là bị đổ ở cửa, ước chừng mắng vài thiên đâu. Ta biết, mọi người đều thực khó chịu. Chủ biên nói, nhưng là lão sư nói làm chúng ta chờ. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ, vạn nhất lão sư có thể họa ra cái gì xuất sắc đồ vật tới đâu. Nơi nào có cái gì xuất sắc đồ vật? Bên cạnh một người nháy mắt liền cười nhạo lên, đúng rồi. Ngươi muốn nói CP phấn, gần nhất đích xác đánh rất xuất sắc. Nhưng là, lão sư sao có thể sẽ dựa theo đám kia CP các fan suy nghĩ giống nhau hòa a? Bọn họ những người đó não bổ đã sắp đột phá phía chân trời. Cùng truyện tranh nội dung đều mau quang tám sao cũng không tới, cái gì năm đó vô mặt cùng sở đức. Quan hệ cũng không tính kém. Cái gì năm đó hai người kỳ thật ở Thánh Lợi Văn Thành tương ái tương sát. Đầu của ta trường trên mông đều não bổ không ra như vậy cốt truyện tới. Bọn họ từng cái, ngược lại nói kính, thật là không hiểu được bọn họ. Chủ biên, bên ngoài bỗng nhiên có người hướng tới trong phòng hô một câu, đệ nhất khan nhân vật. Truyền bản thảo đuổi ra ngoài, ngươi muốn hay không xem một cái. Nhanh như vậy, chủ biên khiếp sợ nói, hắn không phải là đem vô mặt ngày thường ăn cơm rửa mặt cảnh tượng đều hòa. Ra tới đi, chủ biên một bên phun tào, một bên tiếp nhận bàn thảo, đúng vậy, nào có nhanh như vậy, bên cạnh phó biên cũng mắt trợn trắng, năm đó Tô Vũ Hàn bàn thảo. Thúc giục ước chừng 3 tháng mới giao đệ nhất bàn thảo, hiện tại, hai chu thời gian không đến. Cư nhiên liền ra bản thảo. Lão sư thật là càng ngày càng quá mức, đúng hay không? Chủ biên, Phó Yên nói xong lúc sau, lại phát hiện chủ biên bên kia không có thanh âm, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua, đúng vậy. Đúng không, chủ biên, chương 414 hiểu chuyện nhiều nhân vật truyện ký bị phát hành đầu một ngày. Trên mạng nơi nơi đều chen đầy đối nó không xem trọng người. Cho dù là vô mặt trung thành nhất fan, cũng không cảm thấy này nhân vật truyện ký có thể họa ra cái gì thú vị đồ vật tới. Lần này hành động ở trên mạng bị gọi chân ái phấn tự sát hành động chi nhất, cái này từ phần lớn là dùng cho trào phúng những cái đó tốn số tiền lớn, chính là cuối cùng cũng không có được đến cái gì kết quả thế giới giả tưởng các fan. Hết chương.